Cực phẩm thần y, chương 2205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2205. Hơn 10 phút sau, Trần Gia Bảo ngồi trong khách sạn, câu được câu không trò chuyện với Vũ Nhược Uyên, trực tiếp lạnh ngạt Yoshimura Miyu ở một bên. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nhếch khóe miệng lên với một ý cười, nói, tới rồi. Thực lực Vũ Nhược Uyên kém xa Trần Gia Bảo. Hơn 10 giây sau, mới cảm nhận được hơi thở của một tông sư sơ kỳ bên ngoài khách sạn, mà thực lực của Yoshimura Miyu kém nhất. Lúc đối phương tới cửa khách sạn, mới cảm nhận được đối phương. Ngay sau đó, cửa lớn khách sạn bị đẩy ra. Giữa một đám đàn ông mặc đồ đen, một cô gái xinh đẹp làm rung động lòng người tiến vào trong khách sạn. Ánh mắt Trần Gia Bảo sáng lên. Cô gái này đẹp quá. Chỉ thấy Igasuki mặc một bộ váy dài, làn da trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần tựa tiên nữ, đôi mắt sáng long lanh, khí chất lại thanh cao thuần khiết. Dường như cả khách sạn đều vì sự xuất hiện của Igasuki mà trở nên tươi đẹp hẳn. Ngay cả Trần Gia Bảo đã quen nhìn thấy các người đẹp tuyệt trần, trong mắt cũng không khỏi xuất hiện sự kinh động. Igasuki là một trong hai cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp ở Nhật Bản. Mà người còn lại chính là Terai Chika, mục tiêu hiện nay của anh. Vũ Nhược Uyên cũng đánh giá Igasuki như vậy. Ngay cả người kiêu ngạo như cô ta, cũng không thể không thừa nhận. Luận về vẻ đẹp mà nói, Igasuki không kém so với cô ta. Đương nhiên, nếu nói về võ đạo, cô ta tự tin rằng Igasuki tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta. Yoshimura Miyu cũng kinh ngạc như vậy. Sao cũng chẳng ngờ tới, người tới thực sự lại là chị đại Igasuki của phái Iga. Đây chắc chắn là nhân vật cấp quan trọng. Có trò hay để coi rồi. Ở một góc khác, quản lý khách sạn đầu tiên là chấn động, sau đó thở phào. Chị đại tự thân ra tay rồi. Cái tên thiếu niên người Việt Nam này chắc chắn chết phải chết. Đây chính là kết cục của việc đắc tội phái Iga bọn họ. Trong lúc Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên cùng đánh giá Igasuki, Igasuki cũng đang đánh giá bọn họ. Không, nghiêm chỉnh mà nói, Igasuki chỉ khinh thường liếc Trần Gia Bảo một cái. Phát hiện trên người anh không có khí tức võ đạo, liền trực tiếp không thèm nhìn tới Trần Gia Bảo nữa. Toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Vũ Nhược Uyên. Igasuki đã nghe Oda Kazu nói về nhan sắc của Vũ Nhược Uyên từ trước, nhưng khi cô ta tận mắt thấy, vẫn ngầm kinh ngạc, nhan sắc của người phụ nữ Việt Nam này thế mà không hề kém cạnh cô ta. Thậm chí đến thực lực võ đạo mà cô ta kiêu ngạo nhất, cũng có thể cảm nhận được khí tức của đối phương không kém cô ta bao nhiêu. Bảo sao Oda Kazu bị đối phương đánh bại mà vẫn khen cô ta không dứt lời. Người phụ nữ Việt Nam này cho dù là nhan sắc hay thực lực, đều là sự lựa chọn tốt nhất. Trong lòng Igasuki không khỏi mọc lên một ham muốn chiếu đấu. Chị đại, chính là cô gái Việt Nam đó đã đánh tụi em bị thương. Bỗng nhiên, Oda Kazu ở bên cạnh cung kính nói, vươn tay chỉ về hướng Vũ Nhược Uyên. Igasuki gật đầu, đi tới hướng bàn của Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên. Đám người Oda Kazu lập tức đi theo sau. Ngay tức khắc Yoshimura Miyu hưng phấn hẳn. Trò hay tới rồi. Igasuki đi tới phía trước. Đầu tiên là khinh miệt liếc Trần Gia Bảo một cái. Tiếp theo nói với Vũ Nhược Uyên. Chính là cô đả thương người của phái Iga chúng tôi. Còn muốn gặp cấp cao của phái Iga. Cách chương.